Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1215, Hy Vọng Quê Hương. 18. Kho binh khí quả thật có giá trị nghiên cứu, nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu. Nghiên cứu trọng yếu, mệnh càng quan trọng, liền, Mạnh Tử Đào thông báo đại gia đừng ở chỗ này trì hoãn. Lập tức xuất phát. Tề giáo sư trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, có điều vẫn là nghe theo Mạnh Tử Đào mệnh lệnh. Thực sự là nơi này kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều rồi. Thanh âm gì? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đem kho binh khí hữu thì lại cửa mở ra, nhìn có hay không là lối thoát lúc, đột nhiên nghe được có kỳ quái lại thanh âm quen thuộc truyền đến. Thấy Mạnh Tử Đào đột nhiên lộ ra thận trọng vẻ mặt, tất cả mọi người bắp thịt đều sốt sắng lên đến, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn phát sinh cái gì chuyện lạ. Một lát sau, đại gia cũng nghe được có thanh âm huyên náo ở hướng về đại gia tới gần. Là con chuột, không, là đàn chuột. Đại quân hoàn toàn biến sắc, giống to lên, Mạnh Tử Đào trước ở Ai Cập trong sa mạc gặp được một lần đàn chuột. Quá rõ ràng đàn chuột chỗ lợi hại. Lúc trước hắn mượn địa thế cùng lựu đạn mới thoát hiểm, mà kho binh khí sân bãi rộng như vậy rộng, địa thế gây bất lợi cho bọn họ, còn sử dụng lựu đạn, cái kia cũng biết đạo có bao nhiêu con chuột mới được. Nếu như chỉ có mấy chục con căn bản không cần lo lắng, nhưng mấy trăm mấy ngàn con chuột, vậy làm phiền liền lớn. Giữa lúc Mạnh Tử Đào suy nghĩ thời điểm, đàn chuột xuất hiện, lít nha lít nhít. Mỗi chỉ đều có dài hơn một thước, trong đôi mắt lập lòe hồng quang thạc con chuột lớn, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Nhìn thấy lớn như vậy con chuột, kết bè kết lũ xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mạnh Tử Đào hét lớn, đại quân, các ngươi mau đưa dầu mò tát một vòng. Những người khác thử mở cửa ra, những con chuột này do ta trước tiên tới đối phó. Nói xong, Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra lựu đạn, nhổ ngòi nổ, quay về con chuột ném tới. Con chuột tử thương rồi một mảnh. Nhưng mà, mặt sau cũng không có thiếu con chuột cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Hơn nữa, những con chuột này nhìn thấy trên đất con chuột thi thể, không sợ không nói, tất cả đều đi tới cắn xé lên. Không một hồi, thi thể lại đều bị cướp thực hết sạch. Nhìn thấy như thế hung tàn con chuột, mọi người đều không khỏi lạnh cả tim. Kể cả loại đều ăn, hỏa đối với chúng nó hữu dụng không? Bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào khẳng định không có thể làm cho mọi người không hề phòng bị mà đối diện đàn chuột. Chờ hắn đem trong tay ba trái lựu đạn đều ném sau khi, liền để đại quân đem dầu mỏ thiêu đốt. Động vật sợ hỏa, mà những này hung tàn con chuột cũng vẫn không có đột nhiên sợ hỏa thiên tính. Làm dầu mỏ bị nhen lửa một sát na, chúng nó đều ngừng lại, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cao hứng, ngoài cửa đột nhiên truyền ra rất khó nghe chít chít thanh. Tiếng kêu gây nên đàn chuột gây rối. Rất nhanh, thì có con chuột không sợ chết địa vọt vào vòng lửa. Dù cho bị thiêu ra chóc thịt bong, cũng căn bản không thèm để ý. Dùng lựu đạn, chấm ngoặc kép, đại quân vừa hạ lệnh, liền bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Chớ lỗ mãng, lựu đạn uy lực quá lớn, dễ dàng làm bị thương người mình. Hơn nữa nhiều như vậy con chuột, cũng không ai biết mặt sau có bao nhiêu. Lựu đạn tạm thời thu, chờ thời khắc nguy cấp lại dùng. Nói, Mạnh Tử Đào tay cầm cánh ve kiếm, quay về trước mặt sông qua vòng lửa con chuột một cái quét ngang ngàn quân. Đông đảo con chuột dồn dập chết vào dưới kiếm. Những con chuột này tuy rằng hung tàn, nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cùng vật chết không kém là bao nhiêu, căn bản không là vấn đề. Hắn sợ là sợ những người khác có chuyện, đây là hắn bây giờ không cách nào nhịn được. Những con chuột này căn bản không biết tử vong là vật gì, che già măng mọc địa vọt vào vòng lửa, mà Mạnh Tử Đào điều chỉnh vung kiếm nhiều lần, giết cũng bớt lo dùng ít sức. Hắn đến không tin, nơi này con chuột có mấy triệu, hơn 10 triệu, bằng không coi như có mấy vạn con chuột, cũng không mất bao lâu liền có thể giết sạch. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào nghe được chít chít thanh, biết hẳn là thử vương đang chỉ huy những con chuột này. chỉ là cái này giảo hoạt ra hỏa, xúc ở phía sau, căn bản không xuất hiện. Hắn lại không tốt thả xuống đại gia an nguy đi tìm thử vương. Các ngươi đem cửa đá mở ra hay chưa? Mạnh Tử Đào hỏi. Không được a, làm sao cũng không mở ra. Đại quân hô. Mạnh Tử Đào cau mày. Làm sao nơi này luôn ra yêu thiêu thân? Không phải cái này gặp sự cố, chính là cái kia gặp sự cố. Hiện tại hắn muốn đối phó con chuột, lại không thể đi thăm dò xem, chỉ có thể kỳ vọng đại quân mau chóng mang đến tin tức tốt. Nhưng mà, đợi được con chuột số lượng có rõ ràng giảm xuống, đại quân bên kia vẫn không có đem cửa lớn mở ra. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào liền dứt khoát chủ động tấn công, bước ra vòng lửa, đánh chết con chuột đồng thời đi tìm thử vương. Chỉ có điều, khiến Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái chính là, con chuột thật giống không để ý tới hắn bao nhiêu. Rõ ràng có hắn cái này người sống sờ sờ, vẫn là liên tục hướng về vòng lửa bên trong xuyên. Thật giống có bảo bối hấp dẫn bọn họ như thế. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, cố ý giả ra uể oải dáng vẻ, để hai, ba con chuột lưu tiến vào vòng lửa. Cẩn thận, Mạnh Tử Đào làm bộ dáng dấp gấp gáp, trở lại vòng lửa, sau khi mấy kiếm liền chặt chết rồi cái kia mấy con chuột. Có điều con chuột mục tiêu, trong lòng hắn đã có mấy, ngoại trừ trận này hư kinh, ở trong mắt mọi người, Mạnh Tử Đào biểu hiện giống như thần trợ, chém món ăn chém dưa giống như, đem con chuột từng cái giết chết, sau khi càng là ở bên ngoài tìm tới thử vương, cũng tăng thêm giải quyết. Không có thử vương, còn lại con chuột lại biến thành bình thường con chuột. Tất cả đều trốn chui như chuột thoát đi. Thời gian nháy mắt liền không thấy hình bóng. Xin lỗi, chúng ta không có mở cửa ra. Đại quân nhìn thấy Mạnh Tử Đào cái trán tất cả đều là hãn. Trong lòng vô cùng hổ thẹn. Nếu như hắn càng lớn mạnh một chút, liền không cần Mạnh Tử Đào một người độc lập giải quyết. Đại gia đối với Mạnh Tử Đào cũng tràn ngập kính ý. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Mạnh Tử Đào chính là định hải thần châm. Hết thảy đột phát bất ngờ, đều là bởi vì hắn mới khiến đại gia bảo vệ tính mạng. Nếu như không có Mạnh Tử Đào, bọn họ đã toàn quân bị diệt. Không có chuyện gì, Mạnh Tử Đào thở hổn hển khoát tay áo một cái. Lại đi tới trước cửa lớn nghiên cứu lên. Đại quân giải thích tại sao đại cửa không mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên cửa đá dưới hai bên đều có bên trong then cài cửa. Từ trên dưới đứng vững cửa lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ quan nên ở bên ngoài, muốn mở ra cửa lớn, cũng chỉ có mạnh mẽ phá hoại. Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng dị năng kiểm tra, phát hiện môn trên dưới giống như bị dày đặc bánh răng thẻ. Hơn nữa mở ra cơ quan đúng là ở bên ngoài. Xem ra xác thực chỉ có thể xem đại quân nói tới mạnh mẽ phá hoại. Đáng tiếc bọn họ lúc này đến, không có mang thuốc nổ. Không phải vậy muốn thuận tiện nhiều lắm. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Tự diễu chính mình chính là một cái cu ly. Chuyên môn chính là đến cường phá. Oành oành oành. Mạnh Tử Đào dùng công cụ đấm vào cửa đá. Xem ra tương đương mệt mỏi. Có điều đại quân muốn đổi hắn thời điểm, hắn nhưng không có đồng ý. Dầm, ở Mạnh Tử Đào không ngừng mà động tác dưới, cửa đá rốt cục không kiên trì được tan vỡ rồi. Đại gia lại là một trận hoan hô, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đi? Đại quân hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không cần, nơi này quá nguy hiểm. Còn không biết có bao nhiêu con kỳ nhông, đàn chuột như vậy ngoạn ý. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi ra ngoài. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.